Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, đệ 489 trang. Vì thế, hắn sẽ trái lại diệt trừ ngươi chôn ở bên ngoài chuẩn bị ở sau. Chém giết các ngươi chi gian liên lạc người. Giết chết sở hữu biết các ngươi bí mật thành viên, giết người diệt khẩu, nhân tâm là nhất không? Thể khống lượng biến đổi. Bao gồm oán hận, kế hoạch đã thay đổi. Hết thảy đều đến một lần nữa quy hoạch, bao gồm hắn, lúc ấy ở Lạc Thần Biệt Trang chỉ có cảnh ngục. Chúng ta y tế bộ đoàn thể cùng không trung kỵ sĩ đệ nhất đoàn. Tam phương nhân viên bên trong, nhìn đến kia mỉm cười mặt người rất nhiều. Nhưng làm các bộ môn đầu lĩnh, chỉ có các ngươi hai người trên tay có được đối ngoại đặc thù đưa tin khí. Lúc sau kinh tế bộ những người này tiến vào. Mọi người tin tức đều lọt vào giám thị quản khống. Cho nên truyền lại tin tức cơ hội chỉ có kia một lần, hai chọn một. Ta tuyển hắn, nàng giơ tay. Đối với bên ngoài cửa sổ mọi người trong đó một người. Ngón tay một lóng tay, ánh sáng lưu cùng không gian lưu lấy thuấn di tốc độ tới. Sau đó tuyến thể trọng tổ biến thành hoàn chỉnh không gian thể, không gian trong cơ thể không có bất. Luận cái gì còn lại nguyên tố. Bởi vì nó đã độc lập, nhưng bên trong tràn ngập quang thể thuộc về hoàn toàn quang nguyên tố 100% mật. Độ nguyên tố lượng thể, bùng nổ thời điểm, mấy chục vạn viên nguyên tố hạt tập thể phóng thích cường độ ánh sáng hoàn toàn. Cất chứa ở không gian trong cơ thể, phóng thích khai quang độ, độ ấm lặp lại nội áp, biến thành quang đáng sợ nhất năng lực, chí manh. Cùng với cực hạn cực nóng phơi nắng nướng nướng, so với ngọn lửa. Nó thương tổn mật độ càng cao. Hơn nữa hộ giáp là vô pháp chống cự chiếu sáng. Nó trực tiếp ảnh hưởng hệ thần kinh. Làm người tinh thần cùng thân thể bộ vị trực tiếp hỏng mất liền trong nháy mắt. Đãi ở bên trong không trung kỵ sĩ binh đoàn quan chỉ huy Trần Nhiêm đã bị nướng nướng thành thây khô. Chỉ để lại hơi thở thoi thóp áo thuật trung tâm ở khô quắt phát ra mùi thịt vị bụng chớp động quang. Huy, trước sau không đến 3 giây, ngọa táo. Đã chết, đáng sợ, không đợi những người khác ngăn cản hoặc là khuyên bảo. Giây tiếp theo, Phù Xuyên phiên tay vừa chuyển, phóng thích nhưng còn ở không gian trong cơ thể những. Cái đó quang nguyên tố một lần nữa bị lợi dụng chuyển hóa thành áo nghĩa, trời giáng nãi quang, vô. Góc chết phòng bế thức chữa trị, không gian thể chỗ tốt liền ở chỗ năng lượng không ngoài tiết. Mà nàng dùng quang thể nguyên tố chỉ phóng thích bản thân chiếu sáng cùng cực nóng năng lực. Đều không phải là nguồn năng lượng nổ mạnh, không thay đổi nguyên tố bản thân hạt nhân. Cho nên có thể lặp lại lợi dụng thịt khô hấp thu quang nguyên tố buông xuống chúc phúc khôi phục. Một lần nữa khôi phục, nhưng thực suy yếu, liền treo một hơi, nhưng hắn mù. Thần kinh cũng hoàn toàn uể oải, suy yếu mà bất kham một kích, Phù Xuyên phế đi hắn, không khí nhất thời yên tĩnh. Quỷ quyệt, đại đa số người là bởi vì bị dọa. Bởi vì cũng chưa nghĩ đến ngày thường an tịnh ôn hòa Phù Xuyên lời nói việc làm sẽ như thế. Đáng sợ, từ tinh thần cùng năng lực thượng hoàn toàn nghiền áp. Cường thế thả kín không kẽ hở, thả am hiểu chiến thuật tâm lý, tử y hầu giữa mày hơi nhảy. Hắn thực xác định. Người này không phải cái kia tinh linh, vì cái gì không phải. Rõ ràng năng lực cùng chỉ số thông minh thậm chí giáp tâm đều đặc biệt xứng đôi. Nhưng chính là bởi vì quá xứng đôi nàng hoàn toàn không cần thiết bại lộ. Có thể ngầm tìm mạch lạc hoặc là thần điện những người đó báo cho này đó tin tức. Nếu người này là cái kia tinh linh, nhất định sẽ kiêng kỵ chính mình. Công nhiên bại lộ đối nàng không chỗ tốt. Còn dễ dàng trêu chọc chính mình cái này địch nhân. Này thuộc về năng lực phù hợp. Nhưng hành vi logic thượng không xứng đôi. Trừ phi nàng căn bản không biết chính mình là này tiềm. Tàng địch nhân đã tại hoài nghi nàng. Đem nàng làm như người khác. Từ nàng góc độ. Nàng là xuất phát từ bị Bạch Thận tính kế sau tức giận cùng tự bảo vệ mình. Trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Đem người trước kế hoạch làm đến một đoàn loạn. Thật thật giả giả một hồi loạn tạc, sau đó nàng hảo thoát thân, hơn nữa cái kia tinh linh nhất am. Hiểu chính là lợi dụng bên người tài nguyên cùng người khác vì chính mình phục vụ. Chế tạo có lợi cục diện. Người này không phải, người này cũng không giống như thích ỷ lại Liễu Vô Sĩ cùng cái kia rõ ràng thiên vị nàng Tạ Tư Ý. Nàng ai cũng không dựa, liền nghĩ chính mình phá cục, tính cách có điểm thanh cao tự giữ, nàng từ bỏ tối ưu tuyển. Lựa chọn cao ngạo lộ tuyến, nhưng vẫn là bị thương nặng Bạch Thận, loạn quyền đánh chết sư phụ già. Dù sao Bạch Thận biểu tình ngây người vài giây, cuối cùng cười, cuối cùng thật sâu nhìn Phù Xuyên. Ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta chờ xem, cuối cùng một câu hơi có chút kiệt ngạo thiếu niên khí phách. Không cam lòng ý tứ, nhưng người này tâm tư thâm trầm, không thể khinh thường, Phù Xuyên cũng không có thắng lợi vui mừng. Ngược lại nhíu mày, không để ý tới những người khác phức tạp ánh mắt. Chỉ là đem đồ ăn cùng bánh trứng cùng với cuốn da giao cho Liễu Vô Sĩ, chính mình cuốn, Liễu Vô Sĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, ta còn ở sinh khí, ngươi liền như vậy hống ta. Phù Xuyên không để ý đến hắn, đối không trung kỵ sĩ binh đoàn những người đó nói. Còn có ta cho các ngươi viết một cái phương thuốc, chính mình đi bắt dược ngao uống, đừng làm cho các ngươi đoàn trưởng đã chết. Hắn còn phải bị thẩm vấn, hắn đã chết. Các ngươi liền nói không rõ, biết không, Diêm Ngục trưởng, ngươi giam hình, Hảo Ôn Nhu hiền giả y quán bề mặt, lấy ra giấy bút tới viết phương thuốc, săn sóc tỉ mỉ, Diêm Bổn Hình cảm thấy người này xem chính mình liếc mắt một cái. Như là đang nói, ta không tuyển ngươi, nhưng ta kỳ thật có thể tuyển ngươi, ngươi thiếu chút nữa liền mù, ngươi biết không, như vậy cường hãn chí manh hiệu quả. Vĩnh cửu thần kinh tổn thất, đủ để cho hắn bảo trì rất dài lâu mù trạng thái. Tự nhiên quan chức cũng liền không có, nàng là ở cảnh cáo hắn, nhưng hắn khả năng thật sự hạt quá một lần, như thế nào không thấy ra tới người này như vậy cường, hoàn toàn là ở vào thiếu quan quần thể trước. Bộ, toàn bộ đế quốc đều nổi bật đệ nhất thê đội quần thể, người này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Dù sao Bạch Thận tuyệt đối khống chế không được nàng, bên cạnh. Tạ Tư Ý liếc mắt một cái Liễu Vô Sĩ đang ở cuốn gỏi cuốn. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy Tần Liệt Xuyên cùng Khương Hữu Tự đám người ánh mắt, nàng hơi sần. Đi rồi, nhưng chụp hạ Phù Xuyên đầu vai, eo như vậy tế. Ăn nhiều một chút cơm a. Tiểu Bằng Hữu, Phù Xuyên trở lại phòng sau, duỗi tay bưng kín miệng. Máu loãng từ miệng trào ra tới, không có tuôn ra thể chất. Tiêu hao chính là tinh thần lực. Loại này mạnh mẽ triệu hoán mang đến chính là thân thể gân cốt cùng tổ chức tế bào tổn thương. Hết chương.